Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, một tờ giấy trắng. Nhân loại chúng ta văn minh nhìn như phồn hoa như gấm. Chúng ta có thể đục xuyên cao sơn, có thể điền hải tạo lục, có thể khống chế mưa xuống. Nhân loại chúng ta văn minh nhìn như rất cường đại, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Sự thực là... chúng ta rất yếu đuối, 10 phần yếu ớt. Lý Kỳ nhấp một ngụm rượu, chậm rãi đối với ngồi tại chính mình đối diện Triệu Hoa Sinh nói. Lý Kỳ tựa hồ tại suy nghĩ thứ gì, nhưng lại tựa hồ không có. Lý Kỳ ánh mắt 10 phần như có như không, suy nghĩ tựa hồ đã sớm bay tới cái nào đó xa xôi địa phương. Đối với mình cái này tiền bối, Triệu Hoa Sinh một mực là 10 phần tôn kính. Sớm tại tiến sĩ chương trình học thời điểm, Triệu Hoa Sinh liền tiến vào đến trong Liên minh Viện Khoa học cấp dưới hàng tinh vật lý sở nghiên cứu thực tập, vào lúc đó liền trở thành Lý Kỳ cấp dưới. Lý Kỳ đối với hàng tinh vật lý cao thâm tạo nghệ một mực nhượng Triệu Hoa Sinh khâm phục không thôi. Có lẽ vậy, Triệu Hoa Sinh nói, nhưng nhân loại văn minh thủy chung đang không ngừng cường đại. Tin tưởng tại không lâu tương lai, chúng ta liền sẽ tránh thức cường đại lên. Lý Kỳ thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một vòng khó tả hào quang, tựa hồ là bi ai, lại tựa hồ là thống khổ. Lý Kỳ đứng lên, đi đến tòa này cao tầng nhà ăn bên cạnh cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ kính, phồn hoa thành thị cảnh đêm thu hết vào mắt, ánh đèn sáng chói, tựa hồ đem bên trên bầu trời mặt trăng đều che xuống. Trên đường khắp nơi đều là uốn lượn quang chi trường long. Coi như tại cái này cách xa mặt đất mấy trăm mét độ cao trong lầu, cũng tựa hồ có thể nghe được từ mặt đất truyền đến ồn ào. Thời gian đã đến 11 giờ. Nhưng còn xa xa không đến tòa thành thị này chìm vào giấc ngủ thời điểm. Đây chính là chúng ta văn minh. Lý Kỳ giang hai cánh tay, giống như muốn đem đây hết thảy đều ôm ấp tại ngực mình một dạng. Lý Kỳ ánh mắt dường như mê say, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên giống như là nói mê đồng dạng. Đây chính là chúng ta cường đại mà phồn hoa văn minh. Lý ca, ngài uống say, ta đưa ngài đi thôi. Triệu Hoa Sinh đi đến Lý Kỳ bên cạnh, thấp giọng nói. Lý Kỳ lắc đầu, Hoa Sinh, trước không nóng nảy qua, ta hôm nay có mấy lời muốn cùng ngươi mà nói. Triệu Hoa Sinh sững sờ, một lần nữa tại chỗ ngồi xuống tới. Hắn phát giác được, Lý Kỳ hôm nay tựa hồ có chút không đúng. Nhân loại chúng ta văn minh cơ hồ cải biến toàn bộ địa cầu diện mạo. Chúng ta thiên thật sự coi chính mình không gì làm không được. Nhưng sự thực là tàn khốc, liền bắt chúng ta dưới chân địa bóng tới nói, chúng ta lại hiểu biết nhiều ít. Trên địa cầu, sâu nhất là rãnh Mariana, chiều sâu ước chừng là hơn 1 vạn mét, ngọn núi cao nhất là đỉnh Everest, độ cao vẫn chưa tới 9.000 mét. Chúng ta tàu ngầm lặn xuống đến rãnh Mariana liền cho rằng là không tầm thường thành tựu. Chúng ta hao hết tâm lực, trên địa cầu chui một cái chỉ có 11 cây số động sâu. Liền tuyên bố là phóng ra trọng đại một bước. Thế nhưng là, địa cầu bán kính là hơn 6.000 cây số. Chúng ta tốn hao cự đại nhân lực cùng vật lực, mới vẻn vẹn sâu vào địa cầu hơn 600 phần có một mà thôi. 99% địa phương, đối với chúng ta mà nói đều là không biết. Động đất tâm địa chấn chiều sâu đồng dạng không cao, hơn 100 cây số, liền xem như địa cầu lịch sử phía trên ghi chép cường liệt nhất động đất. So sánh với toàn bộ địa cầu tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ tương đương với địa cầu hát cái xì hơi. Không, liền phun hát hơi cũng không tính. Nhiều nhất chỉ tính là địa cầu hơi nhuyễn động một cái, có thể coi là như thế. Kết quả thường thường chính là mấy chục vạn mấy triệu người loại tử vong. Lý Kỳ trong ánh mắt tựa hồ có chút trào phúng. Lý Kỳ nói tới những vật này, Triệu Hoa Sinh đều là biết. Nhưng giờ phút này bị Lý Kỳ dùng loại giọng nói này nói ra, Triệu Hoa Sinh trong lòng như cũ cảm thấy một số khó chịu. Cái loại cảm giác này tựa như một cái tự nhận là vô cùng cường đại người, bị những người khác ngay trước mặt để lộ hắn yếu ớt cùng không có thể giống nhau. Nhân loại đều ở nói bảo hộ địa cầu. Thế nhưng là, địa cầu vừa lại không cần nhân loại đến bảo hộ. Coi như nhân loại chỗ cất giữ đạn hạt nhân tại cùng thời khắc đó nổ tung, chỗ phá hủy cũng bất quá là địa cầu mặt ngoài hoàn cảnh mà thôi. Những này đạn hạt nhân ảnh hưởng không có khả năng truyền lại tới mặt đất phía dưới 100 cây số. Chỗ, nói cho cùng, nhân loại bất quá là tại bảo vệ mình. Còn địa cầu, coi như nhân loại phí hết tâm tư muốn phá hủy địa cầu thì tính sao? Con kiến có thể phá hủy cao sơn sao? Chúng ta toàn bộ văn minh, chúng ta sở hữu thành thị, sở hữu kiến trúc, tất cả mọi người miệng. Chúng ta văn hóa, chúng ta truyền thừa, khoa chúng ta kỹ, chúng ta tất cả mọi thứ đều vẻn vẹn bám vào trên địa cầu nhỏ bé vi khuẩn mà thôi. Nếu như địa cầu có chính mình ý thức, nếu như địa cầu muốn hủy diệt nhân loại chúng ta văn minh, địa cầu vẻn vẹn chỉ cần đánh một nhảy mũi, vẻn vẹn chỉ cần một nhảy mũi mà thôi. Lý Kỳ nói, nhân loại chúng ta văn minh xác thực rất lợi hại nhỏ bé, nhưng chúng ta tiềm lực phát triển là vô hạn. Triệu Hoa Sinh thấp giọng nói, Lý Kỳ đối với cái này mắt điếc tai ngơ, mà là tiếp tục nói, cái này còn vẻn vẹn một khỏa địa cầu mà thôi, so sánh với toàn bộ Thái Dương hệ, địa cầu lại tính được cái gì? So sánh với Ngân Hà hệ, Thái Dương lại tính được cái gì? Chớ đừng nói chi là Ngân Hà tiên nữ tinh hệ đoàn, thất nữ ta siêu tinh hệ đoàn, có thể thấy được vũ trụ. Lý Kỳ trong giọng nói có một loại thật sâu bi thương. Chúng ta đi thôi, Lý Kỳ nói. Lý Kỳ uống say, Triệu Hoa Sinh liền lái xe hơi, đem Lý Kỳ đưa nhà. Tại ngồi thang máy lên lầu quá trình bên trong, Lý Kỳ bỗng nhiên dùng một loại 10 phần khó mà diễn tả bằng lời ánh mắt nhìn Triệu Hoa Sinh liếc. Một chút, Triệu Hoa Sinh trong lòng kỳ quái, liền hỏi một câu, Lý ca, làm sao? Lý Kỳ lại phối hợp cười cười, gặp lại, nói xong hai chữ này, Lý Kỳ trực tiếp đi ra thang máy, mở ra nhà mình cửa phòng, sau đó đem cửa đóng lại, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn cũng không có mời Triệu Hoa Sinh tiến đến ngồi một chút dự định. Triệu Hoa Sinh có chút không nghĩ ra. Hắn cảm giác được, hôm nay Lý Kỳ tựa hồ rất kỳ quái, nhưng là cụ thể chỗ nào kỳ quái, hắn lại không nói ra được. Tại thang máy trước đó sững sờ một hồi, Triệu Hoa Sinh lắc đầu, cũng nhà qua, thời gian đã đến 12 giờ khuya. Triệu Hoa Sinh rửa mặt hoàn tất, nằm ở trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong tiềm thức luôn luôn cảm giác có chút không đúng, có một loại giống như phải có đại chuyện phát sinh cảm giác, nhưng lại luôn luôn bắt không được đầu mối. Ước chừng tại 2-3 điểm thời điểm Triệu Hoa Sinh mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua 4-5 tiếng, Triệu Hoa Sinh liền mở to mắt, giấc ngủ cũng không đầy đủ. Sở dĩ giờ phút này Triệu Hoa Sinh như cũ cảm thấy 10 phần rã rời. Tại dưới tình huống bình thường, Triệu Hoa Sinh là sẽ không ở thời điểm này tỉnh lại. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cũng không nóng nảy đi làm. Mà tại đêm qua, Triệu Hoa Sinh cũng làm ngủ ngon một lấy lại sức chuẩn bị. Triệu Hoa Sinh là bị đông cứng tỉnh, nói đến rất lợi hại buồn cười. Hiện tại chính là 7 tháng 8, chính là mặt trời gay gắt như lửa thời điểm. Tại không đến 5 điểm thời điểm Thái Dương liền sẽ dâng lên, đem chính mình ánh sáng cùng nhiệt vung hướng cái này tiểu tiểu tinh cầu. Nhượng đi qua một đêm làm lạnh không khí một lần nữa ấm áp cuối cùng trở nên viêm nhiệt. Nhưng hôm nay tựa hồ có chút không giống. Triệu Hoa Sinh phủ thêm áo ngoài đi tới trước cửa sổ. Khí trời rất lợi hại sáng sủa, bên trên bầu trời cũng không có đám mây, cũng xác thực có một vòng cực đại thái dương treo trên bầu trời. Nhưng nó lộ ra rất ảm đạm, bầu trời cũng không phải là lúc bình thường xanh thẳm nhan sắc, mà là tại lam sắc bên trong trộn lẫn một số tối tăm sắc thái. Nhìn mười phần kiềm chế, Triệu Hoa Sinh là hàng tinh vật lý sở nghiên cứu viên. Mà cách địa cầu gần nhất hàng tinh cũng là Thái Dương. Sở dĩ rất lợi hại hiển nhiên, Triệu Hoa Sinh công tác lấy nghiên cứu Thái Dương làm chủ. Nghiên cứu Thái Dương nội bộ cấu tạo, vật chất tạo thành, vật chất diễn hóa các loại các thứ. Hôm nay Thái Dương tựa hồ rất quái lạ, nhưng giờ phút này Triệu Hoa Sinh cũng không có nhớ tới phải dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức. Qua phân tích nó, Triệu Hoa Sinh chỉ là lẩm bẩm một tiếng, xem ra hôm nay là cái âm thiên, liền một lần nữa đến trên giường, đem chăn mỏng kéo lên đắp lên trên người, chuẩn bị một lần nữa thiếp đi, nhưng một trận gấp rút tiếng đập cửa đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Triệu Hoa Sinh bất đắc dĩ, chỉ có rời giường mặc quần áo, rửa cái mặt liền đến trước cửa, mở cửa về sau. Một người mặc hắc sắc tây trang, một mặt lãnh đạm trung niên nam tử liền đem chính mình giấy chứng nhận ngả vào Triệu Hoa Sinh trước. Mặt, ta là liên minh an toàn bộ nhất cấp thám viên, ngươi có thể gọi ta Mông Trác. Trung niên nam tử lạnh lùng nói, có một ít chuyện cần ngươi phối hợp điều tra, mời ngươi đi với ta một chuyến. Liên an bộ, ta, Triệu Hoa Sinh có chút mạc danh kỳ diệu. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình trừ khi còn bé đoạt lấy nữ đồng học kẹo que bên ngoài, tựa hồ cũng không có làm qua khác chuyện gì xấu. Sự tình gì, mời đi với ta một chuyến, đến ngươi liền biết, Mông Trác như cũ lạnh lùng nói. Tốt a, Triệu Hoa Sinh ngẫm lại, cuối cùng đáp ứng. Thế là, tại sau nửa giờ, Triệu Hoa Sinh liền đến một chỗ rộng rãi trong phòng họp. Có chút vượt quá Triệu Hoa Sinh đoán trước là, tại cái này trong phòng họp, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy lời quen thuộc khuôn mặt, có đồng sự, cũng có lãnh đạo, còn có chút người Triệu Hoa Sinh không nhìn rõ sở, nhưng nhìn hết sức quen thuộc, hơi ngẫm lại, mới phản ứng được, những người kia chính mình thường xuyên tại trên TV nhìn thấy. Triệu Hoa Sinh được an bài tại một cái ghế trống vị ngồi xuống. Không biết vì cái gì, trong phòng họp chỗ có người thần sắc đều mười phần ngưng trọng. Không ai trên mặt có nụ cười, mà lại tại Triệu Hoa Sinh sau khi đi vào, bao quát này mấy tên thường xuyên lên TV đại nhân vật ở bên trong. Tất cả mọi người đang dùng một loại có chút không khỏi ánh mắt nhìn lấy hắn. Ta có thể hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Đây là Lý Kỳ sở trưởng lưu cho ngươi duy nhất di vật. Mông Trác đem một cái tủ sắt phóng tới Triệu Hoa Sinh trước mặt, mở ra về sau, Triệu Hoa Sinh liền thấy có một tờ giấy trắng lẳng lặng nằm ở bên trong. Triệu Hoa Sinh cũng không có gấp đi xem này tờ giấy trắng, mà chính là kinh dị mà hỏi, di vật, Lý ca lưu cho ta di vật. Vâng, Mông Trác gật đầu. Lý Kỳ sở trưởng tại hôm qua đêm khuya chết đi, sơ bộ kết quả điều tra là tự sát. Tại tự sát hiện trường, chúng ta phát hiện cái này tủ sát, cùng cái này tờ giấy trắng. Ngô, còn có tờ giấy này, trên đó viết, ta đi, làm ơn chắc chắn cái này tờ giấy trắng giao cho Triệu Hoa Sinh. Hắn biết giải đáp các người hết thảy nghi vấn, tại Triệu Hoa Sinh còn không có nghĩ rõ ràng đây. Hết thảy đến cùng là thế nào sự tình thời điểm. Một tên tại trên TV ra kính dẫn đầu tối cao lão giả gõ gõ cái bàn. Đem uy nghiêm ánh mắt tìm đến phía Triệu Hoa Sinh. Như vậy, ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết Thái Dương đến cùng làm sao sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.